Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cả nhóm không có hoạt động gì, mọi người đều yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng, thế nhưng Quý Vân Nặc lại bất ngờ nhắn tin cho Tiêu Môn Cần. Tiêu Môn Cần: Quý Vân Nặc, đi với chị một lát. Sau khi cải trang kín đáo rồi bước vào một tòa nhà lớn, Tiêu Môn Cần mới nhận ra nơi này là bệnh viện. Quý Vân Nặc, chúng ta đi kiểm tra độ tương thích tin tức tố nhé. Tiêu Môn Cần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Quý Vân Nặc kéo vào một phòng nhỏ. Em là Tiêu Môn Cần đúng không? Một nữ alpha đeo kính gọng vàng nhìn cô cười nhẹ. Đây là một chị gái mà trước đây chị quen ở nước ngoài, họ Tần. Quý Vân Nặc vừa cởi áo khoác vừa nhẹ nhàng giúp Tiêu Môn Cần cởi luôn áo khoác của cô. Giọng nói mềm mỏng, dịu dàng. Chị đã đi đường sau rồi, em không cần phải cảnh giác quá đâu. Tiêu Môn Cần, Quý Vân Nặc còn ghé tai cô cười thì thầm. Em cũng đừng lo, chị ấy biết rõ mối quan hệ của tụi mình, chắc chắn không nói với ai đâu. Được thôi, chỉ là em không hiểu, sao tự nhiên lại muốn đi kiểm tra tin tức tố? Tiêu Môn Cần hỏi, Quý Vân Nặc nở một nụ cười dịu dàng khiến người khác yên lòng. Kiểm tra trước rồi nói, sau khi kiểm tra xong, Tiêu Môn Cần yên lặng chờ kết quả. Còn Quý Vân Nặc lại trông như đang lo lắng, có vẻ hơi nôn nóng. Tiêu Môn Cần nắm lấy tay nàng, cảm nhận được lòng bàn tay hơi lạnh run. Nặc tỷ tỷ, chị thật sự đang lo lắng sao? Dù sao thì độ tương thích tin tức tố thường chỉ được kiểm tra khi có ý định kết hôn hoặc sinh con. Vậy mục đích của Quý Vân Nặc là gì? Dù chỉ còn nửa năm nữa là nhóm tan rã, chẳng lẽ nàng thật sự muốn kết hôn với mình? Tiêu Môn Cần lặng lẽ suy nghĩ. Mấy ngày gần đây cô toàn tự sáng tác nhạc, không ai đến tìm cô thì cô cũng tự làm việc của mình. Công ty không cho solo thì cô đợi đến khi nhóm giải tán rồi sẽ một mình tiến lên. Chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ nắm lấy, không do dự. Không chỉ vì muốn nổi bật mà còn muốn người của Quý gia thấy rằng cô không còn là nguyên chủ trước kia nữa. Quý Vân Nặc khẽ lắc đầu. Không sao đâu, nhưng Tiêu Môn Cần vẫn âm thầm cảnh giác. Việc đột ngột kiểm tra tin tức tố chắc chắn không đơn giản. Lúc đó, bác sĩ Tần bước ra và nói, độ tương thích tin tức tố giữa hai người là 66. Cao hơn 31, các cặp đôi trong cả nước. Tiêu Môn Cần, chỉ có 66. Thấp vậy sao? Biểu cảm của Quý Vân Nặc rõ ràng không vui, không khí quanh nàng lạnh lẽo như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Người ngoài nếu vô tình đến gần chắc cũng bị đóng băng ngay tại chỗ. Bác sĩ Tần ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc hiểu ý và cùng cô ấy bước ra ngoài. Quý Vân Nặc lạnh lùng hỏi, độ tương thích của chúng tôi, sao lại thấp vậy? Thật ra thì độ tương thích như vậy cũng là bình thường. Rất nhiều cặp đôi cũng như thế. Có điều, một số người khi bắt đầu thân mật về thể xác thì độ tương thích sẽ dần được cải thiện. Thân mật về thể xác chính là quan hệ T, ình D, ục. Với tư cách là bác sĩ, cô ấy nói thẳng không chút ngại ngùng. Quý Vân Nặc gật đầu. Vậy với mức tương thích thấp như vậy, khả năng mang thai là bao nhiêu? Có lẽ 1-2 năm đầu sẽ rất khó. Nói chung độ tương thích càng cao thì khả năng mang thai càng lớn. Với chỉ số của hai người, kể cả có quan hệ mỗi ngày thì cũng chưa chắc được. Quý Vân Nặc khẽ ho, tỏ ra không quen với cách nói chuyện quá trực tiếp của bác sĩ Tần. Nhưng nếu như vậy, nàng không còn cách nào khác, đành hỏi tiếp. Vậy, làm sao để tăng chỉ số này lên? Thật sự phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ, bác sĩ Tần bật cười. Cô muốn vậy sao? Ánh mắt Quý Vân Nặc lấp lánh, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng gật đầu chắc chắn. Tôi muốn, bác sĩ, phiền cô giúp tôi một việc. Một lúc sau, bác sĩ Tần dẫn Tiêu Môn Cần vào phòng riêng. Tiêu tiểu thư, mời em ra đây một chút. Tiêu Môn Cần liếc nhìn Quý Vân Nặc một cái. Nàng làm ra vẻ thản nhiên khiến cô cảm thấy có gì đó rất lạ. Khi bước vào căn phòng nhỏ không có ai, Tiêu Môn Cần hỏi. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Tần mỉm cười. Tiêu tiểu thư, em biết rõ độ tương thích tin tức tố có ý nghĩa rất quan trọng với một cặp đôi hay vợ chồng đúng không? Tiêu Môn Cần gật đầu. Đúng vậy, chỉ số này còn ảnh hưởng trực tiếp đến Omega. Tiêu Môn Cần chững lại, không phải chỉ là khó mang thai thôi sao? Tại sao còn ảnh hưởng đến Omega? Omega hấp thụ nhiều mức tin tức tố của Alpha, nhưng vì độ xứng đôi giữa hai người các ngươi không cao, dẫn đến tin tức tố bị omega hút vào trong cơ thể mà không thể dung hợp, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Nhẹ thì vô sinh, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Lời này nghe sao mà khủng khiếp đến vậy? Cái gì? Tiêu Ngôn Cần không nhịn được hét to. Những chuyện này cô chưa từng nghe qua, sao có thể ảnh hưởng tới omega được chứ? Tiêu tiểu thư, cô không nên chủ quan. Trên lý thuyết thì xác suất rất thấp, nhưng mấy hôm trước tôi vừa tiếp nhận một ca omega, vì độ xứng đôi với vợ mình chỉ có 33. Sống chung lâu dài khiến cô ấy sưng phù tuyến thể, tăng cân bất thường. Cho nên nói, quý tiểu thư có bị như vậy hay không thì tôi không rõ. Vậy bây giờ tôi nên làm gì? Bác sĩ Tần cười mỉm, vẻ mặt như thể có kế hoạch từ trước. Làm nhiều vào, làm nhiều, thân mật như cá nước, hành lễ với Chu Công, chuyện phòng the, một đêm ích, quân tê, ình, triền miên trên giường, mây mưa vu sơn. Mấy cụm từ này Tiêu tiểu thư chắc là biết chứ, những việc đó có thể giúp hai người tiếp xúc thân thể nhiều hơn, tin tức tố sẽ dần hòa hợp, đến lúc đó độ tương xứng sẽ tăng lên. Bác sĩ Tần cười hì hì. Tiêu Ngôn Cần đầu óc quay mòng mòng, chuyện này, thật sự có hiệu quả sao? Ra khỏi phòng, Quý Vân Nặc vừa nhìn thấy liền hỏi ngay. Bác sĩ tìm em có việc gì thế? À, không có gì đâu. Tiêu Ngôn Cần mím môi, cuối cùng lấy hết can đảm nói. Tối nay chị không có lịch trình gì đúng không? Quý Vân Nặc lắc đầu. Vậy chúng ta đặt một khách sạn nhé, chỉ hai người ở thôi. Giọng nói mềm nhẹ như trẻ con làm nũng. Ánh mắt Quý Vân Nặc trở nên dịu dàng. Một phòng thôi à? Một phòng? Tại sao chỉ một phòng? Quý Vân Nặc tò mò, ghé sát lại hỏi bên tai khiến Tiêu Ngôn Cần không kìm được rụt cổ lại. Giọng chị ấy thật êm tai dễ nghe, ai mà chịu nổi chứ? Vì sao? Quý Vân Nặc lại hạ giọng hỏi. Vì, trước đây chị đã đánh dấu em, bây giờ em muốn đánh dấu chị. Tiêu Ngôn Cần trả lời thật lòng, một cô bé quá thật thà. Quý Vân Nặc chỉ biết giờ khóc giờ cười. Buổi tối ăn lẩu, Tiêu Ngôn Cần rõ ràng có vẻ mất tập trung. Toàn bộ thời gian gắp thịt đều là gắp cho Quý Vân Nặc, bản thân thì chỉ ăn vài miếng. Quý Vân Nặc nghĩ, chắc chắn là cô đang rất căng thẳng. Tiêu Ngôn Cần còn thường xuyên nhìn điện thoại, gõ chữ liên tục, như đang tìm kiếm điều gì đó. Quý Vân Nặc thấy thế cũng lặng lẽ lấy điện thoại ra tra cứu. Bữa ăn hôm đó, hai người nói chuyện chưa tới 10 câu. Làm thế nào để khiến Omega cảm thấy thoải mái? Trả lời, trước tiên phải có đủ màn dạo đầu. Tiêu Ngôn Cần trợn trắng mắt. Cái này thì tất nhiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là đây là lần đầu tiên của cô mà. Tiêu Ngôn Cần nuốt nước bọt, thì thầm trong lòng. Tiêu Ngôn Cần, mày là Alpha, mày phải làm điều mà Alpha nên làm. Vào khách sạn, Quý Vân Nặc đi tắm trước. Tiêu Ngôn Cần ngồi ở mép giường, tao nhã cầm điện thoại, gọi cho Thời Chính Nghĩa. Alo, Chính Nghĩa tỷ, có cậu ở bên tôi thật sự khiến tôi rất vui. Bị điên, tự nhiên nói mấy câu kỳ lạ này với tôi làm gì, chẳng lẽ nhớ tôi rồi. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tiêu Ngôn Cần mới nói. Không có gì đâu, tôi chỉ muốn tám chuyện với cậu chút thôi. Tiêu Ngôn Cần đột nhiên nhớ lại lúc bắt gặp Thời Chính Nghĩa lén xem video ngắn. Khi đó, Thời Chính Nghĩa để lấy lòng cô, còn mở chăn, liếc mắt đầy dụ hoặc. Muốn xem chung không? Tiêu Ngôn Cần trước nay không hề tin mấy lời Thời Chính Nghĩa nói. Nhưng cũng phải công nhận, nếu đã xác định ở bên Quý Vân Nặc thì sau này kiểu gì cũng sẽ làm chuyện đó. Chỉ có điều, video mà Thời Chính Nghĩa chọn lại quá nghệ thuật. Cô xem mãi không hiểu vì sao hai người trong đó lại đột nhiên bắt đầu làm chuyện đó, chẳng có tí dạo đầu nào cả. Sau này cô không xem nữa, không biết Thời Chính Nghĩa có lén xem tiếp hay không. Tám chuyện, Thời Chính Nghĩa như không nhịn được cười. Ha ha ha ha ha, Tiêu Ngôn Cần, cậu gọi điện cho tôi giữa đêm chỉ để tám chuyện. Cậu thật trẻ con, Tiêu Ngôn Cần vẫn nắm chặt cái chăn, tiếng nước trong phòng tắm vẫn ào ào. Cậu là người có kinh nghiệm. Tôi chỉ muốn nghe cậu nói chút thôi mà. Thời Chính Nghĩa im lặng, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ý cậu là, kinh nghiệm gì, cậu đang ở với ai vậy? Không có, tôi đang ở nhà của tôi. Tiêu Ngôn Cần lập tức phản bác. Vậy thì kỳ lạ quá, đại tiểu thư Quý gia hình như cũng không ở ký túc xá. Chẳng lẽ hai người các cậu? Tiêu Ngôn Cần lập tức tắt máy. Cái con người này sao mà lắm chuyện thế? Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tiêu Ngôn Cần không khỏi căng cứng người, Mặc dù cô là người chủ động theo đuổi Quý Vân Nặc, đùa giỡn nàng, thậm chí còn gửi tin nhắn gợi tình. Nhưng thật sự trong chuyện này, cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô nhớ lại cảnh bị Quý Vân Nặc đánh dấu lần trước. Căng thẳng quá, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ được gì. Làm sao lại quên mất vào lúc quan trọng như thế này chứ? Cửa phòng tắm mở ra, đầu tiên là một luồng hơi nước nóng bốc lên, rồi hương hoa hồng tỏa khắp phòng. Tiêu Ngôn Cần ngửi thấy, cảm giác căng thẳng cũng từ từ tan biến. Quý Vân Nặc quấn khăn tắm trắng như tuyết, chân trần bước ra, tóc còn hơi ướt, toát lên mùi hương dịu dàng, quấn quanh cơ thể. Tiêu Ngôn Cần nuốt nước bọt, em, đi tắm đây, chờ đã. Quý Vân Nặc bất ngờ nắm lấy cánh tay cô. Tiêu Ngôn Cần nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau tai, khẽ đáp. Tỷ tỷ có điều gì dặn dò? Mỗi lần Tiêu Ngôn Cần dùng giọng điệu mềm mỏng như thế gọi một tiếng. Tỷ tỷ, Quý Vân Nặc thật sự không thể giữ được bình tĩnh. Không có gì, chị chờ em trên giường. Tiêu Ngôn Cần không tắm quá lâu cũng không quá nhanh, nói chung là cô rất tỉ mỉ. Sau khi tắm xong, cô run rẩy chui vào chăn. Máy lạnh trong phòng khá lạnh khiến người cô khẽ rùng mình. Trên người Quý Vân Nặc toàn là mùi thơm dịu nhẹ. Tiêu Ngôn Cần từ tốn đưa tay ôm lấy Omega ấm áp vào lòng. Tóc Quý Vân Nặc vừa mới được sấy khô, hương thơm càng thêm nồng đậm. Tỷ tỷ, ừ, em thấy khăn tắm để trên ghế. Trên người chị không mặc gì phải không? Ừ, bầu không khí lập tức trở nên có phần kỳ lạ. Quý Vân Nặc mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn uống chút rượu không? Khi Tiêu Ngôn Cần đang tắm, Quý Vân Nặc đã gọi phục vụ khách sạn mang lên một chai rượu. Có lẽ nàng cũng nghĩ rằng uống chút rượu có thể giúp tăng thêm dũng khí. Hai người cùng cụng ly, Tiêu Ngôn Cần uống cạn trong một ngụm, còn Quý Vân Nặc chỉ nhấp nhẹ, bởi nàng nhìn ra Tiêu Ngôn Cần rất căng thẳng, sợ cô uống say rồi sẽ khó xử lý. Ngôn Cần, em uống ít thôi. Quý Vân Nặc lên tiếng nhắc. Tiêu Ngôn Cần rất nghe lời nàng, nói không uống nữa là lập tức ngừng. Thực ra cô không phải kiểu người ngại ngùng, chỉ là bị men rượu làm hơi mất kiểm soát, nên dần cũng buông lỏng bản thân. Bác sĩ có nói với chị về độ phù hợp tin tức tố chưa? Quý Vân Nặc gật đầu bình thản. Vậy, em không khách khí nữa. Tiêu Ngôn Cần cảm thấy tay mình khẽ run, nhưng vẫn lấy hết can đảm đặt Quý Vân Nặc nằm xuống dưới thân mình, bản thân nghiêng người trên nàng. Trong lòng không ngừng nhắc nhở, làm quen rồi sẽ ổn thôi. Ánh đèn không quá sáng, thân hình cũng che bớt ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ gương mặt Quý Vân Nặc có đỏ lên không. Nhưng từ ánh mắt nàng, có thể cảm nhận được sự chờ mong rất rõ ràng. Tiêu Ngôn Cần khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được làn da mềm mại, nóng bỏng bên dưới mình. A Cần, em cứ như lần trước, chị làm thế nào thì em cứ theo vậy mà làm. Quý Vân Nặc ôm chặt cô thì thầm. Tiêu Ngôn Cần nhẹ hôn lên nàng, thở gấp. Được, tin tức tố mà Quý Vân Nặc tỏa ra như mê hồn dược, khiến Tiêu Ngôn Cần càng thêm mất kiểm soát, như muốn lạc vào người nàng mãi mãi. Hai luồng tin tức tố hòa quyện, tiếng thở gấp cũng dần dần vang lên liên tục. Quý Vân Nặc khe khẽ rên, bị hương sữa ngọt ngào từ người Tiêu Ngôn Cần bao phủ toàn thân. Trước đây nàng từng thắc mắc vì sao một alpha lại có tin tức tố dịu dàng đến thế. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Ngôn Cần vốn dĩ là một người kỳ quặc nên nàng không cần nghĩ quá nhiều. Bởi vì, người này là alpha của riêng nàng. Mỹ nhân vừa ra khỏi phòng tắm chưa bao lâu, môi đỏ mắt sáng. Nay lại bị đè xu. Ống giường, khuôn mặt thoáng nét ngượng ngùng. Tiêu Ngôn Cần nhìn mãi không chán. Tỷ tỷ, ừ. Tiêu Ngôn Cần nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc dài của Quý Vân Nặc. Những sợi tóc mềm mại như nước chảy qua từng đầu ngón tay. Cô cúi xuống, hít sâu một hơi trên người nàng mùi hương hoa hồng tràn ngập khắp phòng. Không góc nào là không vương vấn. Chuyển động, lan tỏa, rung động, như nhạc, như gió, như mưa. Em yêu chị. Tiêu Ngôn Cần nói ra lời cuối cùng, cô nhẹ nhàng cắn vào tuyến thể đang sưng đỏ phía sau cổ Quý Vân Nặc, nàng nhíu mày nhưng rồi lại thả lòng. Xuân sắc ngập phòng, mùi pheromone hòa quyện giữa hương sữa và hương hoa hồng thơm mát. Cách chương.